Nữ vương Mummy Giá Lâm, chương 337, ảnh chụp cô và Bạch Dạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, editor Thơ Thơ binh đoàn thứ 3. Buổi sáng, Tuyết Vi vừa đến quân khu liền cảm thấy ánh mắt mỗi người đối với mình đều quái quái. Cười như không cười, có bộ phận nam binh trên mặt còn có chút mất mát. Trên mặt nữ binh lại tràn đầy địch ý, là thần kinh cô mẫn cảm sao? Hay là, đã xảy ra chuyện gì cô không biết sao? Tiểu Tuyết cô bí mật thi thố. Ai nha nha, Tiết thiếu tướng tiến vào office building có chút oán trách chị cô. Ách Tiết, Tiết thiếu tướng, ngài là, có ý tứ gì, hừ còn giả ngu với tôi chính là tình cảm của cô lên men. Ách, bất quá buổi chiều mới là thời gian ba quân chỉnh hợp, không phải buổi chiều Hoàng Phủ Minh mới có thể công bố tin bọn họ kết hôn sao? Làm sao buổi sáng liền để lộ tin tức, mẹ nó, tám phần là do cái miệng rộng của Mộ Thần Hiên đi. Ha ha, Tiết thiếu tướng, ngài đã biết sao? Tuyết Vi thẹn thùng nở nụ cười. Đã biết tám phần là tất cả mọi người của ba cái binh đoàn đã biết. Xem ra, mấy ngày gần nhất có không ít nam binh muốn đi uống rượu giải sầu, lại có không ít nữ binh muốn khóc thầm. Thơ, thơ, Lơ Quy Đần, Tiết thiếu tướng, nhìn ngài nói, nào có nghiêm trọng như vậy? Làm sao không có, ai không biết Bạch tướng quân của binh đoàn thứ nhất là nam thần của binh đoàn chúng ta. Trừ bỏ anh chính là Hoàng Phủ Quân Trường. Bây giờ anh là hoa đã có chủ, chỉ còn lại có một mình Hoàng Phủ Quân Trường, cô nói xem, những nữ binh đó có muốn khóc thầm hay không? À, nụ cười ở trên mặt biến mất trong nháy mắt, Tuyết Vi mờ mịt chớp chớp mắt. Tiết thiếu tướng nói sai rồi đi, cái này cùng Bạch Dạ có quan hệ gì? Làm gì xả đến trên người Bạch Dạ? Tiết Tiết thiếu tướng, tôi tưởng ngài, ngài lầm, kỳ thật tôi, còn muốn phủ nhận sao? À, ảnh chụp đều bị người ta tuôn ra tới, lúc này cô muốn phủ nhận với tôi không kịp rồi. Vẻ mặt Tiết thiếu tướng mỉm cười cắt đứt lời Tuyết Vi nói. Như thế kêu Tuyết Vi càng thêm mờ mịt. Tuyết Vi, đúng lúc này, Mạc Nhã Như và An Tĩnh thần sắc hoảng loạn từ lầu 2 chạy xuống dưới. Tiết Tiết thiếu tướng, sớm, buổi sáng tốt lành, hừ, hai tiểu nha đầu, đừng hoảng loạn còn thể thống gì. Các người nói chuyện đi tôi đi rồi. Hắc hắc Tiết thiếu tướng, gặp lại. Mạc Nhã Như và An Tĩnh cười nịnh nọt sau khi cung tiễn Tiết thiếu tướng rời đi. Hai người các cô một trái một phải liền túm Tuyết Vi tới nơi không có ai rồi. Cô làm cái gì vậy Tuyết Vi? Làm sao vậy? Nhận thấy được vẻ mặt hai người kia thập phần hoảng loạn, tim Tuyết Vi cũng vô tình có loại ý niệm không tốt. Thơ, thơ, Lơ Quy Đần, cô nhìn xem, ảnh chụp cô và Bạch tướng quân hôn môi đều bị người đăng ở trên mạng bên trong quân khu Bạch Hồ chúng ta. Chấm, nói xong An Tĩnh lấy ra di động liền đem ảnh chụp ra tới. Tuyết Vi một phen đoạt lấy di động của An Tĩnh. Bên trong bài cái gì đều không có nói, chính là một ảnh chụp hôm qua Bạch Dạ đang xem tài liệu trong văn phòng hôn cái trán cô. Phía dưới, đã có mấy ngàn lời bình, không phải nói, tỏ vẻ tiếc nuối, chất vấn vì sao Bạch tướng quân lại lựa chọn cô. Chính là tỏ vẻ tiếc nuối, chất vấn vì sao Tuyết Vi sẽ lựa chọn Bạch tướng quân. Càng sâu, có rất nhiều lời chúc phúc, là ai, làm, Tuyết Vi khép lại di động, trong nháy mắt sắc mặt liền trắng bạch. Chật tại sao lại như vậy? Cũng không biết Hoàng Phủ Quân Trường có xem qua cái bài này. Chậc ai, rõ ràng vừa mới cầu hôn, đã xảy ra chuyện như vậy, Tuyết Vi cô cũng thật là, sao cô lại có thể? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nửa câu sau Mạc Nhã Như chuẩn bị nói nuốt đi xuống, nhưng trong ánh mắt lại tràn đầy u oán. Có thể cảm giác đến các cô đã cảm thấy chuyện Tuyết Vi làm thực có lỗi với Hoàng Phủ Minh. Đối mặt chuyện này, ngược lại thái độ Tuyết Vi lại thập phần bình tĩnh. Các người là bằng hữu của tôi mới nói cùng các người. Giữa tôi cùng với Bạch tướng quân, thanh thanh bạch bạch. Mà cảm tình tôi cùng với anh, không phải dăm ba câu là có thể miêu tả ra tới. Tuyết Vi tôi nhớ rõ lần trước thời điểm chúng ta uống rượu cô đã nói mối tình đầu của cô. Nếu tôi không đoán sai, Bạch tướng quân chính là mối tình đầu của cô hả? An Tĩnh phản ứng cực kỳ nhanh chóng, lập tức liền liên tưởng đến chuyện ngày đó. Thơ, thơ, Lơ Quy Đần, Tuyết Vi trầm mặc không nói, nhưng cũng không có phủ nhận. Nhã Như tôi tin tưởng giữa Tuyết Vi và Bạch tướng quân nhất định là trong sạch. Bởi vì, từ ngày cùng Tuyết Vi miêu tả, Bạch tướng quân là một người cực kỳ vô tư, anh ta nhất định sẽ không làm ra hành vi vượt rào. Mà Tuyết Vi là bằng hữu của chúng ta càng phải tin tưởng cô. À, có thể, đã có thể, có những lời này của An Tĩnh, Tuyết Vi liền cảm thấy bằng hữu này mình không kết giao vô ích cũng không uổng công cô mở miệng giải thích. Tôi đương nhiên nguyện ý tin tưởng Tuyết Vi và Bạch tướng quân là trong sạch chính là. Những người khác thì sao? Mạc Nhã Như lo lắng nhìn về phía mặt Tuyết Vi. Không bằng cô đăng tin làm sáng tỏ một chút đi. Không cần, ba chữ lạnh lùng phun ra từ giữa môi Tuyết Vi âm thầm nheo nheo mắt. Giải thích tôi ngại đám người thế tộc kia làm bẩn tình cảm giữa tôi và Bạch tướng quân, Tuyết Vi tôi đi ngay đứng thẳng, không sợ người khác đơm đặt. Có chút tình, có thể vượt qua tình yêu nam nữ, có thể vượt qua giới hạn thế tục. Cô từng yêu Bạch Dạ, nhưng trong khoảnh khắc được Hoàng Phủ Minh tuyển chọn cô đã phong ấn tình yêu cùng Bạch Dạ vì không thể đụng vào tình cảm là một loại thần thánh không thể xâm phạm nhất. Không có bất luận giao lưu thân thể gì, cũng không tính ở bên trong nam nữ. Có chút thiên hướng chi kỳ, lại có chút thiên hướng anh em rồi lại hỗn loạn oanh oanh liệt liệt trở về ký ức. Tình như vậy khó có thể định luận, không phải nói ai đều có thể hiểu, ai đều có thể có được. An tĩnh, đến lúc này Tuyết Vi còn cứng như vậy, có thể không tốt lắm hay không? Nhìn bóng dáng Tuyết Vi tiêu sái, Mạc Nhã như bất đắc dĩ nhìn về phía An Tĩnh bên cạnh. Thơ, Le Quiden, cô không phải cứng, mà là, cô chính là phong cách làm việc như vậy. Chuyện đối mặt không đi giải thích người hiểu mình tự nhiên sẽ hiểu. Người không hiểu mình cô cũng không muốn vô nghĩa. Ngược lại cô có loại trầm mặc này, sẽ có vẻ cô càng thanh cao. Cô cho rằng, cô thật sự đăng tin giải thích người khác sẽ hiểu sao? À, chỉ sợ những người thế tục đó sẽ càng thêm vặn vẹo đoạn tình thánh khiết của cô và Bạch tướng quân đi. Nói đến đây, mắt An Tĩnh nhìn bóng dáng Tuyết Vi nháy mắt tràn ngập hâm mộ. Xem nhanh nhất ở trang dembuon.vn, nếu cô cũng có thể làm được tiêu sái như Tuyết Vi vậy thật là tốt biết bao. Toàn bộ buổi sáng, tình yêu của Bạch Dạ và Tuyết Vi nháo oanh oanh liệt liệt người ba cái binh đoàn, mọi người đều biết. Bên kia, Hoàng Phủ Minh cũng sớm ban bố buổi chiều có tin tức muốn tuyên bố. Làm cho mỗi người binh đoàn đều rơi vào bên trong hưng phấn. Một phương diện bát quái nói Tuyết Vi cùng Bạch Dạ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một mặt khác lại phỏng đoán Hoàng Phủ Quân Trường sẽ tuyên bố cái dạng tin tức trọng yếu gì. Nhìn thời gian, còn có 2 tiếng đồng hồ liền đến thời gian ba quân tập hợp. Tuyết Vi chậm rãi móc di động ra. Thời gian này Hoàng Phủ Minh sớm đã biết bức ảnh kia tồn tại đi. Anh, sẽ có phản ứng gì đây? Vì sao cũng không đánh tới một cú điện thoại? Tuyết Vi, văn phòng tướng quân, mộ tướng quân tìm cô. Cách chương.